Đỉnh luyện thần ma, chương 784, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Bạch Trúc lão đệ, người nói không sai. Cả hai người chúng ta đều là vì ngụy thánh cảnh giới mà phấn đấu. Hắc Tùng nắm chặt tay của Bạch Trúc cười to. Không chỉ một mình Bạch Trúc muốn có pháp tắc thánh liên để trở thành ngụy thánh cường giả. Hắn cũng là như vậy. Cái cảm giác bị người khống chế thật sự không được dễ chịu cho lắm. Ngụy thánh cường giả sao? Hai người các ngươi nên là xuống minh giới tiếp tục mơ mộng đi thôi. Đang lúc hai người Hắc Tùng cùng với lại Bạch Trúc đang hào hứng nói về tương lai đầy mơ mộng mà mình đang muốn hướng đến. Một cái âm thanh đột ngột xuất hiện. Hai người bọn họ đang là cười rất lớn. Nhưng mà âm thanh kia chui vào trong tay hai người là sót một chữ nào. Ầm ầm, là ai? Mau lăn ra đây cho ta. Hắc Tùng gương mặt xanh mét như là tàu lá chuối. Phất tay phá đi cái cấm chế mà mình lập ra không bao lâu. Đối với lại xung quanh quảng trường truyền tống trận quát lớn. Kinh giận đang xen, đây là cảm giác bây giờ của Hắc Tùng. Hắn kinh ngạc là vì cái gì tên kia có thể truyền âm thanh vào tai của hai người bọn họ được. Phải biết hắn vốn dĩ là một người vô cùng cẩn thận. Trước khi cùng Bạch Trúc đối thoại, hắn là đã thiết lập một cái vòng tròn cấm chế hộ cháo. Cái hộ cháo kia không chỉ là ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài, mà người bên ngoài cũng không thể biết được những gì mà hai người bọn họ làm tại bên trong. Trong đó đương nhiên là có cả ngăn cách âm thanh. Hắc Tùng vì chắc chắn không ai có thể nghe được lời bọn họ nói chuyện bên trong. Cho dù là đạo thể chí tôn cường giả đi chăng nữa. Cho nên mới thỏa thích nói chuyện với lại Bạch Trúc mà không phải kiên kỵ cái gì. Nhưng mà bây giờ lại có người có thể nghe được những gì bọn họ nói. Còn lên tiếng khinh thường bọn họ, như những cái này bị truyền ra ngoài. Nhất là rơi vào tai của Dương Đình Quân. Hắn rất là chắc chắn hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Những gì mà hắn vừa nói với lại Bạch Trúc, tuy là chưa nói rõ ràng quá ra. Nhưng đây là cơ mật cấp cao nhất của Dương gia. Không thể nào cho bất kỳ người nào biết được. Ai biết ai chết. Thế cho nên, Hắc Tùng phải tìm ra người vừa rồi lên tiếng kia. Cho dù là lật tung cả cái thiên nhược đại lục này lên. Hắn cũng là không có tiếc. Người chính là người vừa rồi lên tiếng. Hắc Tùng khóa lại vị trí của cái tên hắc y thanh niên cách hắn không quá trăm trượng kia. Tuy hắn là hỏi. Nhưng mà rất có chắc chắn ý vị bên trong. Tại vì sao? Tất cả những người xung quanh quảng trường truyền tống trận này khi nghe hắn quát lên. Đều như chim muông chạy tán loạn. Nhưng chỉ có cái tên trẻ tuổi hắc y thanh niên này là không có chạy trốn. Ngược lại còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn hai người bọn họ. Như vậy hắn có thể chắc chắn người vừa nói chuyện chính là cái tên hắc y thanh niên này. Hắc Tùng đại ca. Tên này chúng ta nhìn thấy qua một lần rồi. Quan sát người thanh niên trước mắt này một chút. Bạch Trúc ánh mắt có chút co lại. Dùng thần niệm truyền âm nói với lại Hắc Tùng. Như thế nào ta không có nhớ ra hắn? Hắc Tùng là lắc đầu nhẹ. Dùng thần niệm truyền âm hỏi lại Bạch Trúc. Hắc Tùng hắn là đã gặp qua vô số người. Nhưng mà hắn nhớ rõ mình là chưa bao giờ gặp tên hắc y thanh niên này a. Liệu Bạch Trúc có nhận nhầm hay là không? Hắc Tùng đại ca, hắn là Diệp Tử Phàm, người mà trước đây chúng ta điều tra Hỏa Thiên Sa, đã có điều tra qua hắn. Bạch Trúc nhắc nhở nói, Bạch Trúc nhớ đến Diệp Tử Phàm này, là vì khi hai người bọn họ đến Bát Hoang Thành điều tra Hỏa Thiên Sa thân phận. Vô tình biết được Diệp Tử Phàm tên này, Bạch Trúc cũng đã từng siêu hồn những ký ức của những người đã gặp qua Diệp Tử Phàm. Cho nên nhìn thấy tên này. Hắn là nhận ra được ngay, là người đã đi vào ngũ giai không gian trùng động kia. Hắc Tùng cũng trợn trừng mắt, đánh giá thật kỹ Diệp Tử Phàm tên này. Hắc Tùng đã nhớ lại đến, khi hắn cùng Bạch Trúc điều tra Hỏa Thiên Sa chân tướng. Là có điều tra qua Diệp Tử Phàm người này, khi đó trọng tâm của hắn chỉ tập trung vào mỗi Hỏa Thiên Sa. Đối với lại Diệp Tử Phàm, hắn là không quan tâm lắm. Có người nói hắn là chủ nhân của Hỏa Thiên Sa. Nhưng mà cả hắn cùng Bạch Trúc không ai đi tin cái thuyết pháp này. một tên đạo thể chí tôn chí cường giả lại đi nhận một tên nhân tộc hóa thần làm chủ nhân. Nghe không được thực tế cho lắm. Khả năng lớn nhất chính là Hỏa Thiên Xà đưa Diệp Tử Phàm ra làm bình phong. Sau khi nghe được Diệp Tử Phàm tên kia đi vào ngũ giai không gian trùng động, hai người bọn họ càng là chắc chắn hơn cho lập luận của mình. Theo như bọn họ nghĩ, khi ấy Diệp Tử Phàm người này trong mắt Hỏa Thiên Xà đã không còn giá trị lợi dụng. Cho nên bị Hỏa Thiên Xà đẩy vào ngũ giai không gian trùng động. Còn như không gian trùng động đến giờ chưa có sụp đổ. Nguyên nhân là gì bọn họ cũng chưa điều tra ra. Nhưng có thể nói Diệp Tử Phàm tên kia là lành ít dữ nhiều. Chính vì cái suy nghĩ theo chiều hướng này. Cho nên đối với Diệp Tử Phàm hắn đã ngừng điều tra. Mà chuyển sang Hỏa Thiên Xà. Không nghĩ đến cái tên Diệp Tử Phàm này đi vào ngũ giai không gian trùng động lại không có việc gì. Còn có thể xuất hiện tại đây. Hắn cũng là bất ngờ không kém. Hắc Tùng đại ca, tên Diệp Tử Phàm này không có đơn giản. Bạch Trúc trong lòng rung động cực kỳ nói. Bạch Trúc vừa rồi dùng thần niệm điều tra tu vi của Diệp Tử Phàm. Nhưng mà chỉ phát hiện ra một đoàn sương mù dày đặc mà thôi. Không thể nào phát hiện ra gì cả. Không tin ta, hắn là dùng đến bí pháp điều tra thêm lần nữa. Vẫn là không thể tra ra Diệp Tử Phàm tu vi. Cho nên hắn mới kinh ngạc như thế. Phải biết rằng, bí thuật kia của hắn là chuyên điều tra cảnh giới hư thực của đối phương. Trừ những tôn ngụy thánh cường giả vượt qua khả năng đong đếm của hắn ra. Tôn giả cảnh giới cho dù tại cái cấp độ nào, cùng sử dụng liễm tức công pháp lợi hại đến đâu, cũng là không thể nào qua được bí thuật của hắn. Như vậy không phải nói. Không thể nào đâu, những tôn ngụy thánh cường giả kia cao cao tại thượng. Như là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Sao có thể xuất hiện tại nơi đây được? Bạch Trúc trong lòng là muốn xua tan đi cái ý nghĩ đáng sợ kia ra khỏi đầu. Hắc Tùng, thì ra tên của ngươi chính là Hắc Tùng. Diệp Tử Phàm nhìn tên Hắc Tùng kia kỹ một chút. Sau đó nói nhỏ, Diệp Tử Phàm bỏ qua cho hai người Nghiêm Trùng Phi một mạng sau. Hắn liền lập tức dùng truyền tống trận tại Bát Hoang Thành đi đến Thần Thành. Vừa ra khỏi truyền tống trận, hắn là muốn nhanh chóng tìm Dương gia đám người tính sổ. Chỉ là vô tình nhìn cái vòng hộ cháo kia, hắn nổi tò mò nhìn một chút. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.